Kha Nguyệt lo lắng nhìn sang bà Lục, vẻ mặt bà vẫn bình thản đoan trang, không hề tỏ ra khó chịu. Từng bước trang nhã đi đến bên ghế, nhìn lướt qua vẻ mặt khó chịu của Kha Hải, ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt mỉm cười nhẹ. Vị phu nhân này thật biết nói đùa, A Niên nhà tôi cũng không phải dạng tình lang bạc tình thay đổi thất thường, sau khi lợi dụng con gái người ta xong thì lại vứt bỏ, càng không phải loại người thiếu đạo đức không biết hổ thẹn gây ảnh hưởng đến gia tộc và trưởng bối. Lời nói của bà Lục ẩn chứa nhiều ám chỉ, ánh mắt đảo qua vẻ mặt cứng đơ của bà cố, nhìn thấy gì Lý dâng trà lên liền gật đầu cảm tạ, nâng chum trà nhìn Kha Nguyệt vui vẻ nói. A Niên kết hôn với một người con dâu tốt như Kha Nguyệt, người làm mẹ vợ như tôi vui còn không kịp. Nếu nó dám bỏ hôn lễ mà không nói trước với trưởng bối hai nhà, thì cho dù là con trai tôi chỉ cần có súng trong tay tôi cũng không bỏ qua cho nó. Kha Nguyệt cảm kích nhìn bà Lục, bà khẽ mỉm cười, rồi nhìn bà cố nói. Bà thông gia, để cho Tiểu Nguyệt ngồi bên cạnh tôi, xin bà đừng giận. Khóe môi bà cố khẽ động, không nói, nhưng Kha Nguyệt vẫn cảm thấy ánh mắt căm hận của bà cố chiếu vào người cô, có chán ghét, có oán hận. Sợ rằng bà cố trong lòng vẫn còn oán trách cô cướp đoạt Đức Lang Quân như ý của bà ta, phải biết từ lúc bắt đầu Lục Niên là đối tượng mà Từ Nhiễm hẹn hò chứ không phải Kha Nguyệt cô. Bà thông gia, nơi tổ chức hôn lễ sao không chọn khách sạn của Kha Thị, như vậy cũng bớt đi chi phí. Kha Hải đối với ý định Lục gia tổ chức hôn lễ ở nơi khác có ý kiến, con gái mình đi kết hôn mà lại đi tới chỗ khác làm tiệc, người ngoài nhìn vào sẽ chê cười kêu Kha Hải ông keo kiệt. Chuyện này tôi giao cho chú út Lục Niên lo liệu, hôm qua tôi cũng mới biết chuyện này. Kha Nguyệt không biết sự thật có phải như thế không, nhưng mà cô có thể khẳng định nghe bà Lục nói thế sắc mặt Kha Hải dịu lại không ít, không tiếp tục xoay quanh vấn đề đãi tiệc. Khách khứa bên đàn gái xem ra phải nhờ ông thông gia giải quyết, A Niên ngàn dặn vạn dặn nhất định phải thuận lợi vui vẻ cưới Kha Nguyệt, người làm mẹ như tôi đây cũng phải giúp nó, tránh để đến lúc đó nó mang con dâu chạy mất, để lại mình tôi và Gia Gia cô đơn ở nhà. Bà Lục cười nói kéo tay Kha Nguyệt vỗ về, đôi mắt yêu thương nhìn đứa con dâu, Kha Nguyệt cũng phối hợp cụp mắt cười tỏ vẻ thẹn thùng của cô dâu sắp cưới. Kha Hải hài lòng với thái độ của bà Lục dành cho con gái mình, cam kết nói. Bà thông gia cứ yên tâm, Tiểu Nguyệt là con gái tôi dù có ủy khuất ai cũng không ủy khuất con gái mình. Bà Lục và Kha Hải đang trò chuyện vui vẻ với nhau, bà cố bất ngờ chen ngang nói. Tuy chúng ta đều là danh gia vọng tộc nhưng chi phí đãi tiệc vẫn nên làm theo tục lệ, không biết nói như vậy phu nhân liệu có không vui. Nụ cười Kha Nguyệt khựng lại, trong lòng không rõ mùi vị, bà cô cố ý muốn cô không ngóc đầu lên được ở Lục gia, cho nên mới cùng với bà cố gây khó khăn cho bà Lục, nhưng mà họ lại quên mất một người phụ nữ có thể chèo chồng cả gia tộc đâu phải loại người mặc cho người khác bóp méo. Đây là điều tất nhiên, nếu có thể dùng tiền đổi lấy người con dâu ngoan hiền như Kha Nguyệt thì việc đã tiệc có tốn bao nhiêu tiền Lục gia cũng tình nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ khi bước vào phòng khách, bà Lục nói câu nào cũng nâng đỡ Kha Nguyệt khiến cho bà cố hết sức không vui, hai mắt nhìn Kha Nguyệt hung dữ, cũng chứng minh Lục gia đối với Tử Nhiễm không hài lòng, nên mới không kết thông gia. Kha Hải nhíu mày, liếc bà cố một cái, yêu thương nhìn Kha Nguyệt chỉ biết câm lặng nói. Bà thông gia, lời chẳng qua đùa vui không phải thật, chút tiền ấy Kha Hải tôi vẫn có thể lo được. Bà Lục cười nhạt không tranh cãi thêm, tất cả đều coi như lời Kha Hải là gốc, còn lời bà cố nghe xong liền gạt sang bên. Gần đây trên TV có tin, nói một nữ ngôi sao vì muốn vào nhà giàu mà để có thai, thật là, loại chuyện này cũng có thể nói trên TV, không phải khiến cho cha mẹ mất mặt sao? Cố mẫu nói chuyện phiếm nhưng liên tục thọc gậy bánh xe, không để sắc mặt của những người nghe, tiếp tục cùng bà cố cười nói. Loại chuyện đó cũng chẳng hay ho gì, vì mặt mũi gia đình, không thể không cưới loại con dâu đó về nhà. Vẻ mặt Kha Hải xa sầm, người làm kinh doanh như ông sao lại không hiểu bà cố và bà cố người đàn kẻ hát, lạnh lùng nói. Phụ nữ các bà suốt ngày coi toàn tin với vẩn, không thể làm chút chuyện đúng đắn sao? Tôi và bà cô cũng đâu nói gì, chẳng qua là đang tán gẫu, ông đâu cần phải gắt lên như thế. Khóe miệng bà cô kéo lên, nhìn về phía bà Lục cười hỏi. Bà Lục không phải cũng chẳng nói gì sao? Bà cố và bà cố một lần nữa khiến bà cô lâm vào khó khăn, cô xuất phát từ lòng tôn trọng trưởng bối nên nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa cô sẽ dễ dàng tha thứ cho người khi dễ cô. Kha Nguyệt đang tính mở miệng thì tay bị bà Lục dùng sức để lại, khó hiểu nhìn bà Lục, bà dùng ánh mắt ý bảo cô đừng lên tiếng, còn bà nghênh đón ánh mắt khiêu khích của bà cố. Tôi cũng rất thích tán gẫu, mấy ngày trước tôi có cùng Diệt phu nhân bàn về một đề tài rất thú vị. Nghe nói có một vị tiểu thư danh môn hại em gái mình, ngoại tình với em chồng, ngay cả con cũng có. Nhưng ông trời quả báo, cuối cùng đứa trẻ bị sảy, mặc dù chuyện được che giấu, nhưng trên đời này tường không cản nổi gió, không ngờ mọi người bên ngoài ai cũng biết.

Bà cố chưa từng gọi cô thân thiết như vậy, nhưng lần đầu tiên gọi lại có ý chê bai cô, khiến cô mất thể diện. Kha Nguyệt cũng không biết bà cố muốn thế nào, cô cùng con trai bà đã không còn quan hệ sao phải làm khó cô như thế, cố tình khiến cô không thể bình an mà kết hôn. Mẹ, trước kia cố gia chúng ta cũng mở tiệm tạp hóa, nói vậy chẳng lẽ cũng có nhiều người xem thường chúng ta. Ngồi ở đây, Kha Nguyệt cũng biết ai sẽ giúp cô, nhưng không ngờ sẽ là Cố Minh Triệt. Anh ta cứ ngồi yên đó, gương mặt lạnh nhạt giọng nói hờ hững, có biết anh ta vừa mở miệng đã thay Kha Nguyệt giải vây. Bà cố không ngờ lại bị chính con trai mình phản bác lại, lúc này trong lòng giận dữ cố áp chế cơn giận không cố trách con, không cam lòng trừng mắt nhìn Kha Nguyệt cầm lấy túi sách đứng dậy chào tạm biệt bà cố và Kha Hải. Tôi quên mất ở nhà còn có việc xin cáo từ trước. Đi đường cẩn thận, có cần kêu lái xe đưa bà về không? Không phải có Minh Triệt sao, để nó đưa tôi về là được. Bà cố cười gượng, lúc nhắc tới Cố Minh Triệt liền nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Cố Minh Triệt đứng dậy thúc giục nói. Còn không nhanh lên, ba con đang ở nhà chờ đó. Bà cố là người dễ tự ái, điểm này Kha Nguyệt biết, bà không chấp nhận người khác nhắc lại khoảng thời gian nghèo khó của cố gia, lúc này bị người khác chạm đến chỗ đau lại mà đó lại là con trai mình hận không thể chui xuống đất. Bà không muốn mất thể diện hơn nữa, liền quên mất hôm nay tới để cùng bà cố bành trướng. Nhìn theo bóng lưng bà cố vội vàng bỏ đi, Cố Minh Triệt cũng không để ý Tử Nhiễm đang níu kéo, vội vã chào Kha Hải, rồi bỏ về không quay đầu lại. Tử Nhiễm giận đến phồng mũi trừng mắt nhìn dáng vẻ lạnh nhạt Kha Nguyệt cũng chỉ biết kiềm cơn giận tỏ vẻ không có chuyện gì sợ Kha Nguyệt cười nhạo. Kha Nguyệt không đoán được hành vi hôm nay của Cố Minh Triệt bảo vệ hay không bảo vệ, ngược lại còn lấy tay bắt xa giúp cô đối phó với mẹ mình, thật khiến cô nghi ngờ anh ta hôm nay không phải uống nhầm thuốc chứ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi cũng nên về thôi. Bà cố rời đi không lâu bà Lục cũng đứng dậy cáo từ, Kha Nguyệt cũng không ngồi nữa liền đứng lên theo, bà Lục quay đầu nhìn Kha Nguyệt mỉm cười. Tiểu Nguyệt tiễn mẹ ra ngoài. Dạ, bà C và Tử Nhiễm không thể không nể mặt theo Kha Hải tiễn bà Lục ra. Ủng hộ Việt Writer tại Momo, xem thêm, cách chương.